Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 127, thiếu nữ xinh đẹp Dreamwork phá sản. Vương Cửu một vấn đề cuối cùng, phảng phất như là một bàn phong phú bữa tiệc lớn bên trong đột nhiên hiện hình nửa con rán. Có 100% chí nôn xác suất. Câu nói đầu tiên thành công để toàn trường người bao quát đồng đội ở bên trong đều rơi vào trong khiếp sợ, giống nhau Thương Lan phi dự liệu. Đại khái qua 5-6 giây, Lý Phong Vân cái thứ nhất ngẩng đầu lên, dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Vương Cửu, chờ đợi lời giải thích của hắn, mà Trầm Nhược Thạch phản ứng liền muốn thẳng thắn được nhiều. Lúc này liền ngay cả con gái ở bên cạnh nhìn cũng bất chấp, nhặt lên bát trà liền muốn phách mặt gọi tới. Vương Cửu không chút hoang mang, đối mặt này đâm đầu vào diệt thành hung khí, hắn chỉ là nhàn nhạt lặp lại một lần vấn đề của chính mình. Xin hỏi, hai vị dự định lúc nào tiến hành giao phối nghi thức? Trầm Nhược Thạch quả thực bị này không coi ai ra gì vô liêm sỉ thái độ tức giận đến thổ huyết. Ăn nói linh tinh nghiệt xúc, sỉ nhục ta cũng cho qua. Dám sỉ nhục Nguyệt Nga, nhìn lão phu hôm nay đem các ngươi lột ra chóc thịt. Vương Cửu lập tức nói rằng, sỉ nhục, ta lúc nào sỉ nhục quá các ngươi, ta chỉ là căn cứ vào chức của ta nghiệp dày công tu dưỡng, lựa chọn tương đối có đại biểu tính vấn đề, ngươi tại sao muốn đem loại này chính kinh vấn đề lý giải vì là sỉ nhục. Nói xong, Vương Cửu liền nghiêm túc, chuyên chú trừng mắt nhìn hai cha con, cùng đợi câu trả lời của bọn hắn. Căn cứ Thương Lan phi kết quả nghiên cứu, là một người có thể lấy 10 phần vô tội, 10 phần lý trực khí trang thái độ nhắc đến ra vấn đề thời điểm. Dù cho vấn đề như thế nào đi nữa hoang đường, cũng sẽ cho người theo bản năng mà tiến hành suy nghĩ. Trầm Nhược Thạch nghe vậy, cũng quả nhiên là tùy theo kinh sợ, sau đó nhíu lại đầu lông mày, trầm giọng nói rằng, ta cùng nàng là cha con gái quan hệ. Cha con gái trong đó làm sao có khả năng phát sinh loại quan hệ đó? Vương Cửu hỏi, tại sao không thể? Đương nhiên không thể, còn muốn hỏi tại sao? Ngươi là giả ngu hay là thật đầu óc tiến vào nước? Vương Cửu nói rằng, gặp chuyện không hỏi tại sao, mà là chuyện đương nhiên tiếp thu. Đây là quán xuyên nhân loại văn minh trước sau lớn nhất nhận thức ngộ khu. Làm một ví dụ, đối với tuyệt đại đa số gia đình mà nói, cha con gái quan hệ giữa đều là tương đối không thân. Thậm chí có tương đương một phần gia đình cha con gái quan hệ đi khắp ở bên bờ tan vỡ. Đối với bọn hắn tới nói, cha con gái quan hệ tự nhiên liền nên là không thân. Thậm chí nhìn nhau hai ghét, giống giữa các ngươi loại này hài hòa thân mật quan hệ, mới gọi là làm sao có khả năng. Ngoặc kép, cái gì? Vương Cửu nói rằng, thiên địa to lớn, không gì không có, ngươi chỉ là bởi vì mình chưa từng thấy, liền kết luận một chuyện không thể phát sinh, không khỏi có ếch ngồi đáy giếng chi ngại. Trầm Nhược Thạch nghe vậy cười gằn, chiếu ngươi thuyết pháp này, trên đời này còn có cha con gái cấu cùng ví dụ. Chẳng những có, hơn nữa số lượng không ít. Vương Cửu nói, dùng không quá dễ dàng bị người nghe được tốc độ nói cùng âm lượng nói bổ sung. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều bị quan phủ bắt, nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, lẽ nào những người khác chưa từng làm, ngươi liền không thể làm? Ở ngươi cùng Trầm Nguyệt Nga trước, trên đời này không từng có như thế hoàn mỹ phụ cùng nữ nhân. Lẽ nào ngươi cũng phải bởi vì những thứ khác người không rất hoàn mỹ, mà chủ động phá hoại giữa các ngươi hoàn mỹ sao? Lời nói này tựa hồ có hơi đạo lý. Chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch không từ rơi vào trầm tư. Như vậy, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, chung quy phải có một tiêu chuẩn. Cha con gái cấu cùng chuyện như vậy, bất kể như thế nào nghĩ cũng làm người cảm thấy hoang đường buồn nôn. Ngươi muốn thế nào nói mới có thể đem chuyện như vậy hợp lý hóa? Vương Cửu nói rằng, Đầu tiên, người phải tìm được chuyện này hoang đường chán ghét lý do. Mọi người tại sao nhận thức vì việc này buồn nôn? Ngoặc kép, tại sao? Vào lúc này, không riêng gì Trầm Nhược Thạch cùng bên người hắn, Trầm Nguyệt Nga. Liền ngay cả Lý Phong Vân cũng bắt đầu chăm chú đầu nhập địa nghe Vương Cửu giảng giải lý luận của hắn. Vương Cửu thì lại thản nhiên trần thuật. Dựa theo ta đối với nhân loại văn minh thậm chí có sống chi linh diễn sinh văn minh nghiên cứu. Họ hàng gần cấu cùng cấm kỵ. Quan trọng nhất ở chỗ động tác này sẽ tổn thất cực kỳ lớn hại tộc quần sinh sôi. Căn cứ thống kê sơ lược kết quả, họ hàng gần kết hôn sinh ra dị dạng đây tỷ lệ lớn hơn nhiều so với đều giá trị. Bởi vậy, ở dài dòng văn minh trong quá trình, nhân loại liền sẽ không ngừng tránh khỏi loại này tổn hại. Tận lực duy trì huyết thống tính đa dạng, mà cha con gái cấu cùng cũng đã thành một đại cấm kỵ. Trầm Nhược Thạch nghe vậy, gật gật đầu, lý do này cũng nói xuôi được. Đã có lý do này, ngươi vừa rồi nói, chấm ngoặc kép, Vương Cửu ngắt lời nói. Nhưng mà lý do này, đối với hai vị là vô hiệu. Đầu tiên, các người cũng không có nhất định phải sinh sôi đời sau cần. Nối dõi tông đường cũng không có trọng yếu như vậy. Thứ yếu, làm vì là thực lực cường đại người tu tiên, các người có thật nhiều biện pháp khống chế đời sau chất lượng. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, nếu hai vị đều là 10 phân vẹn 10 tồn tại, đời sau tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ thiếu hụt. Nhân loại bình thường buồn phiền, đối với các ngươi mà nói là cũng không thích dùng. Ba cái lý do nói xong, Trầm Nhược Thạch chân mày nhíu chặt chẽ. Vương Cửu đích thật là để trong lòng hắn bắt đầu dao động. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Các loại, trong lời nói của ngươi, có một vấn đề chí mạng. Quả thật, đối với một nhóm người, tỉ như chúng ta mà nói, họ hàng gần cấu cùng chưa chắc là như vậy cấm kỵ. Thế nhưng cũng không phải là tất cả có thể việc làm. Chúng ta cũng phải đi làm. Ngươi chỉ là trần thuật chuyện này có thể làm, nhưng cũng không nhất định phải muốn làm a. Vương Cửu nói rằng, hỏi như vậy đề đến, ngươi không làm, ai tới làm? Ngoặc kép, cái gì? Vương Cửu nói rằng, cùng Trầm Nguyệt Nga sao công tác, chung quy phải có người tới làm. Ngươi không làm, nên chỉ định những người khác đến làm giúp, tỉ như đem hắn gả cho một cái. A. Mặt nhọn Bạch Y Thanh Vân kiếm tay, cửa cũng không có. Trầm Nhược Thạch theo bản năng liền như đinh chém sắt cho ra đáp án của mình. Cùng với đem nàng gả cho mặt nhọn, còn không bằng ta. Chấm ngoặc kép, nói tới nửa đoạn, Trầm Nhược Thạch liền nói không được nữa. Vương Cửu nói rằng, cho nên nói, là chính ngươi làm, vẫn là từ ngươi ủy thác phe thứ ba. Chấm ngoặc kép, không làm lại không được sao? Trầm Nhược Thạch khí cấp bại phôi nói, tại sao con gái của ta nhất định phải cùng người khác sao không thể a? Vương Cửu giải thích, đầu tiên, sao sinh ra vui vẻ, là cơ thể con người có thể tự nhiên sinh ra trong khoái cảm mãnh liệt nhất một loại. Là một loại trời ban hạnh phúc chi nguyên, nếu như đặt không cần, không khác nào phung phí của trời. Thứ yếu, nếu như Trầm Nguyệt Nga không cùng những người khác sao? Chẳng khác nào trong cuộc đời, có một loại rất lớn cảm giác hạnh phúc chưa từng lãnh hội qua. Đây đối với cuộc đời của nàng lý lịch mà nói không khác nào một loại khuyết điểm. Mà nếu nàng đối với tới nói là hoàn mỹ nữ tính, như vậy ngươi vì sao có thể khoan dung nữ nhân hoàn mỹ trên người phát sinh không hoàn mỹ sự tình? Thứ ba, ngươi sao quá, con gái của ngươi lại không có. Ngươi không cho là cái này rất không công bằng sao? Cái này có gì không công bình? Vương Cửu nói rằng, giả thiết trước mặt ngươi có một khối cực kỳ tươi đẹp bò bít tết. Mùi vị trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Ngươi thì nguyện ý cùng con gái của ngươi chia sẻ. Còn là tự mình một người lén lút ăn quang. Trầm Nhược Thạch theo bản năng mà trả lời nói. Đương nhiên là muốn chia sẻ. thậm chí đưa hết cho Nguyệt Nga cũng không đáng kể. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, tính vui vẻ, chính là khối này bò bít tết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch ngoác mồm lè lưỡi. Cảm giác mình cả người đều không tốt. Vương Cửu thì lại thừa thắng xông lên nói, vì lẽ đó trở lại ban đầu đề tài. Nếu như là căn cứ vào bình thường ăn khớp cùng nhân loại giá trị quan để suy nghĩ, ngươi là một người hoàn mỹ phụ thân, có nghĩa vụ vì là con gái cung cấp hoàn mỹ nhân sinh trải nghiệm. Trong đó đương nhiên cũng bao quát sao sao hành vi. Như vậy, trừ phi ngươi mong muốn ủy thác phe thứ ba thay thế thực thi. Chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch nghe đến đó, đã mồ hôi lạnh đều chảy ra. Không, không đúng, trong này nhất định có vật gì không đúng. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, đối với không đúng, cần chính là lý tính suy nghĩ, mà phi thường thưởng thức phán đoán, mà căn cứ lúc nãy lý tính suy tính kết quả, ngươi cùng Trầm Nguyệt Nga có cần thiết tiến hành sao sao? Lấy duy trì cha con gái quan hệ hoàn mỹ, chấm ngoặc kép, này căn bản không phải cha con gái quan hệ phạm trù. Trầm Nhược Thạch quát, phụ thân cùng con gái không thể làm loại chuyện đó, cùng lý do không liên quan, liền thì không được, trời sinh lại không được. Vương Cửu nói rằng, như vậy, lại trở về phía trước vấn đề, nếu như cha con gái trong đó không thể làm, chung quy phải có người làm, không được, ai cũng không cho làm. Như vậy Trầm Nguyệt Nga liền vĩnh viễn cũng không lãnh hội được sao sao vui sướng. Nàng không cần lĩnh hội cái kia chút, lại không là vật gì tốt. Vương Cửu nói rằng, không là đồ tốt sao? Nhưng Trầm Nguyệt Nga chính là dựa vào này không là vật gì tốt đồ vật mới có thể đàn sinh. Nếu như sao sao là một loại chuyện xấu, như vậy Trầm Nguyệt Nga chính là tội ác sản vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch lần thứ hai á khẩu không trả lời được. Vương Cửu nói rằng, vì lẽ đó, cho tới bây giờ, ta cần ngươi sáng tỏ một hồi. Ngươi đối với con gái rốt cuộc làm sao định vị? Nên vì nàng cung cấp tốt nhất tất cả, vĩnh viễn đưa nàng mang tại người biên, vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt phụ thân bản phận, có cái nên làm có việc không nên làm. Ta, Trầm Nhược Thạch nửa nhếch miệng, vô luận như thế nào đều cho không ra đáp án, mà lúc này đây, ở bên cạnh hắn chính là cái kia Trầm Nguyệt Nga, cũng biến thành càng ngày càng nhạt, phảng phất tùy thời có thể biến mất, tạo thành cái này hư tượng cơ sở, đã bắt đầu nghiêm trọng dao động. Vương Cửu nhìn chung quanh, đã đại khái đoán được phát triển sau này. Tiếp đó, chỉ cần lại hơi hơi thêm một phần lực, liền có thể lấy để Trầm Nhược Thạch tam quan cung điện toàn bộ tan vỡ. Hắn đi lên phía trước, nhưng còn không có mở miệng, liền nghe Trầm Nhược Thạch thở dài một tiếng. Đủ rồi, không cần nói, ta đã nghe đủ. Vương Cửu a Vương Cửu, lão phu ở đây bế quan tự xét lại, không tranh với đời, ngươi tại sao lệch muốn đi qua quấy rối giấc mộng đẹp của ta? Vương Cửu nói rằng, vừa rồi của ngươi ảo cảnh chìm đắm vượt qua cao, dẫn đến chúng ta bị đóng kín ở đây không cách nào ra ngoài. Vì lẽ đó cần phải phá của ngươi tâm ma ảo cảnh. Chờ chúng ta sau khi rời đi, ngươi có thể lại từ đầu chìm đắm trong đó. Khi đó sẽ không có người sẽ đến vướng bận. Ngoặc kép, ta hiện tại đã tỉnh rồi. Các ngươi còn không mau cút đi. Có Trầm Nhược Thạch câu nói này, Vương Cửu liền dẫn Lý Phong Vân nghênh ngang mà đi. Đợi đến hai người triệt để ly khai tâm ma ảo cảnh thời gian, Vương Cửu liền nghe Lý Phong Vân đưa ra một cái ở hắn trong lòng ấp ủ thật lâu vấn đề. Vương Cửu tiên sinh, ta muốn hỏi, nếu như vừa rồi nhạc phụ hắn không có ở thời khắc cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, thật sự cùng Nguyệt Nga làm ra loại chuyện đó cũng làm không biết mệt, nên làm gì? Vương Cửu nói rằng, chấp hành phương án ất, cổ vũ bọn họ siêu lượng sao sao, chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập huệ hoài kỳ. Do đó đối với sao sao hành vi cùng với sao sao đối tượng đều sản sinh bản năng căm ghét. đến lúc đó cái gọi là hoàn mỹ quan hệ tự sụp đổ. Nhưng là, cái kia rõ ràng là, chấm ngoặc kép, Vương Cửu còn nói, căn cứ Thương Lan Phi luận văn viết văn, cực đoan tình huống còn cần khởi động phương án ất, cũng chính là quần thể. Chấm ngoặc kép, đủ rồi, ta đã biết rồi, Cửu Châu thời đại tiên đạo hưng thịnh. Văn minh thành quả thực sự không phải chúng ta phàm tục người chờ có thể hiểu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.